này qua phố bỗng gặp cô em, nụ cười hồn nhiên mắt tròn thơ ngây. Chợt nghe sao xuyến trong lòng, nhịp chân bối rối theo nàng, theo hoài mà em làm ngơ. Đường về nhà em phố dài hàng cây, bầy chim ca vàng hát cùng lòng tôi. Nhìn em tôi ước mong sao được nghe em nói đôi câu, cho đường xa bớt quạnh hiu. Ơi nụ cười thật hồn nhiên trong sáng khiến tôi rộn ràng, để lòng tôi ngơ ngác vân vương đợi chờ. Sao mà em cứ lặng thinh, mong một lần được cùng em chung bước trên con đường dài, để tình yêu mang nhiều hương sắc ngọt ngào. Xin đừng làm kiêu nhé em. Làm kiêu nhé em.